Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1302, đánh cược. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, cuối cùng, Cửu U Kiếm Thánh cũng không có hỏi Đường Tu đã từng thân phận chân thật. Tục ngữ nói, quân tử chi giao nhạt như nước, dù sao hai người mới vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên sẽ không lẫn nhau nói rõ ngọn ngành. Rất nhanh, tù ngục trong lồng giam đi vào một vị phong tư trác tuyệt nữ nhân. Nàng người xuyên chiến bào màu đen, ngắm nhìn bốn phía trầm nói rằng, tiếp đối chiến tử đấu giả, tuyệt đối có thể để cho chư vị nhiệt huyết dâng trào. Các ngươi hẳn là đều biết tên của bọn họ, cũng nên biết chiến tích của bọn họ. Như vậy, mời chiến bằng cùng ngõa tư phu. Theo đang nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tù ngục nhà tù cửa vào. Làm thân ảnh của hai người xuất hiện thời khắc, toàn bộ tù ngục lao lung khán đài vị trí lên. Mấy vạn danh khách đánh bạc dồn dập đứng lên, la lên bọn họ đặt tiền cuộc tên của người. Kim tiên sơ giai, chiến bằng, kim tiên trung giai, ngõa tư phu. Cửu U Kiếm Thánh khuôn mặt thượng lưu lộ ra tiếu ý. Quay đầu nhìn về phía Đường Tu nói ra, một vị kim tiên sơ giai, một vị kim tiên trung giai, chiến bằng, 49 chiến 48 thắng. Duy nhất một lần thất bại là hắn bản thân bị trọng thương vô lực tái chiến thời điểm. Hắn đối thủ cũng đã hấp hối, cuối cùng buông tha hoàn toàn giết chết hắn. Ngõa tư phu, 62 chiến 62 thắng, mỗi lần đều bả, đem, địch nhân tàn nhẫn giết chết, là này chỗ tù ngục thai nhất lòng dạ độc ác kim tiên một trong. Cũng là ở này chỗ tù ngục thai sống dài nhất kim tiên. Thịnh Đường tiểu lão đệ, người cảm thấy giữa hai người bọn họ chém giết, cuối cùng ai có thể thủ thắng? Đường Tu trong đầu yên lặng hồi ức hai người chiến tích, cùng với bọn họ tài liệu cụ thể, đủ quá mấy khác, hắn mới chậm rãi nói ra. Chiến bằng, Cửu U Kiếm Thánh lắc đầu cười nói, đã từng ta cũng yêu mến đi ngược lại con đường cũ. Càng là cho rằng không thể người thắng, ta càng là đặt vốn lớn, mỗi khi chiến cuộc nghịch chuyển, ta cũng cảm giác phi thường thống khoái. Phải không, lần này hai người chúng ta đổ nhất bà, đem, không chơi quá lớn, đánh cuộc nhỏ di tình chứ sao? Đường Tu lộ ra một nụ cười, hỏi, Cửu U lão ca muốn đánh cuộc như thế nào? Cửu U Kiếm Thánh đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nói ra, như ngươi thắng, ta đem ta tự nghĩ ra, Cửu U 18 kiếm, truyền thụ cho ngươi. Như ngươi thua. Ngươi chỉ cần bả, đem, thiên cực phu nhân đưa cho ngươi cái kia 100 vạn tinh tủy thua ta. Như thế nào? Đường Tu lắc đầu nói ra. Cửu U lão ca tu vi khủng bố. Tự nghĩ ra, Cửu U 18 kiếm, chỉ sợ cũng là tiên giới cực kỳ lợi hại thần thông. Chỉ tiếc, ta cũng không thiếu thần thông pháp thuật. Chúng ta liền đổ 100 vạn tinh tủy đi. Tối thiểu đối với hai người chúng ta mà nói, công bằng, tốt một câu công bằng. Cửu U Kiếm Thánh ý vị thâm trường liếc nhìn Đường Tu. Càng phát giác phán đoán của mình không sai, trước mắt cái này vị trước đây sợ rằng tuyệt đối là vị lợi hại xưng sắc. Cao giọng cười, hắn tiếp tục nói ra, vậy 100 vạn tinh tủy, chút tiền lẻ này chúng ta đều có thể cầm ra được. Tiền lẻ ngươi đại gia. Đường Tu đáy lòng âm thầm oán thầm, 100 vạn tinh tủy chờ với 100 triệu tiên tinh, đối với hiện tại hắn mà nói cũng là một khoản số lượng khổng lồ, vẻn vẹn là mua tài nguyên tu luyện, sợ rằng đều có thể lệnh Thịnh Đường đế quốc tất cả thành viên cũng có thể sử dụng trên 100 năm. Tù ngục trong lồng giam, chiến bằng vô hỉ vô bi, lẳng lặng nhìn đối diện dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời ngõa tư phu. Mỗi một lần tiến nhập tù ngục lao lung chém giết, mục đích của hắn đều không phải là nhất định phải giết chết địch nhân, mà là sống sót, tối tăm không ánh mặt trời tù mục thai cuộc đời, phảng phất vĩnh viễn không có cuối chém giết. Hắn minh bạch chỉ có thắng lợi mới có thể đủ sống sót. Trong lòng hắn vẫn tồn tại như vậy một tia hy vọng. Phần này hy vọng chính là muốn đi qua chính mình chiến tích huy hoàng, đạt được một vị đại nhân vật thưởng thức, đem hắn từ nơi này mua đi. Dù cho tương lai đi theo đối phương không ngừng sát lục, cũng so với vĩnh viễn ở lại chỗ này mạnh hơn. Mạnh rất nhiều. Chiến đấu bắt đầu. Theo cái kia vị phong tư trác tuyệt nữ nhân một tiếng bạo quát. Uống, Ngõa Tư Phù trở tay lấy ra một thanh chiến đao, hướng 100 mét ra chiến bằng phóng đi. Thời khắc, ánh đao đã dẫn đầu bổ tới chiến bằng trước mặt. Không gian kết giới, chiến bằng trong nháy mắt đánh ra 100.000 đạo ấn bí quyết. Theo tầng tầng lớp lớp màn sáng xuất hiện ở trước mặt. Mặc dù là chiến đao không ngừng nát bấy kết giới, nhưng vô số đạo đao ảnh khoảng cách chiến bằng còn có nửa thước thời khắc, vẫn bị toàn bộ ngăn trở. Nhất bà, đem, toàn thân ngân sắc trường thương, bằng khoảng không xuất hiện ở chiến bằng trong tay. Thương ảnh bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, ở vô số miếng phù văn màu vàng quấn quanh chung, hướng trước mặt đao ảnh một điểm. Oanh! Hai thân thể của con người đồng thời rút lui, mỗi người mỗi bên tự rời khỏi vài cây em, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngõa Tư Phù trong ánh mắt toát ra thị huyết quang mang, liếm liếm môi khô khốc, lành lạnh cười, nói ra, chiến bằng, ta đã từng quan sát quá ngươi 24 trận chiến đấu, càng là nghiên cứu qua ngươi tất cả thần thông bí thuật. Như tu vi của ngươi lại vào một cái tầng thứ, đạt được kim tiên trung giai cảnh giới, có thể còn có thể cùng ta không kém cạnh, nhưng bây giờ lấy thực lực của ngươi, chỉ có thể là để ta sống càng lâu đá kê chân. Hôm nay, dùng máu tươi của ngươi, tăng ta Ngõa Tư Phù trác càng đánh tích. Nói xong, hắn theo trong cơ thể trụ cột một cái sơn đen xiềng xích. Này xiềng xích đầy đủ dài 100 thước, toàn thân hắc vụ lượn quanh. Tại hắn hướng chiến bằng lần nữa phóng đi thời khắc, chiến đao hung hăng bổ tới, mà cái kia xiềng xích thì tại từng đạo đao ảnh chu vi tung bay. Sương mù màu đen phảng phất hóa thành phun ra nuốt vào lưỡi rắn, mang theo khí tức tử vong, vượt cấp sát nhân là ở tiên giới quá mức chuyện bình thường tình. Ỷ vào tu vi của ngươi cao, liền dám như vậy cuồng vọng, tưởng chừng như là muốn chết. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chiến bằng đáy mắt hàn quang lóe lên, theo hai cánh tay của hắn huy động, từng đạo thương ảnh phảng phất từng đạo mũi tên nhọn, che khuất bầu trời vậy hướng đâm vọt lên Ngõa Tư Phù vọt tới. Chỉ bất quá, mũi tên nhọn rất khó quẹo vào. Nhưng từng đạo thương ảnh lại giống như là ngân sắc ràng buộc. Tầng tầng lớp lớp không ngừng thay đổi quỹ tích, thương đan dệt như điện, chiến bằng chân đạp thương ảnh, cả người bốc bắt đầu cuồng bạo liệt hỏa, theo bề ngoài nhìn lên giống như là hóa thân trở thành một cái hỏa diễm chiến thần. Pháp quyết liên tục không ngừng đánh ra, động thủ chính là sử dụng sắc bén sát chiêu. Oanh! Tù ngục nhà tù chu vi bị đại thần thông người bày ra trận pháp, nguyên nhân trong cái này hai người bùng nổ uy lực rất mạnh, lại đối bên ngoài không có bất kỳ ảnh hưởng. Hỏa quang giao thoa, hắc vụ lượn quanh, hai người các loại thần thông thủ đoạn không ngừng thi triển, đang kịch liệt tiêu hao bên trong, Ngõa Tư Phù dần dần chiếm giữ thượng phong. Bất quá cũng chỉ là chiếm giữ thượng phong, miệng vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, càng là có mấy lần rơi vào nguy cơ cảnh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Theo thời gian trôi qua, đã chém giết tốt mấy giờ Ngõa Tư Phù, thân trên, lên, món đó chiến bào màu đen bỗng nhiên bay lên, theo ánh đao hướng chiến bằng bay đi, cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia dường như lưỡi dao một dạng chiến bào màu đen, bỗng nhiên thần tốc hở ra. Sau một khắc, Ngõa Tư Phu đã xuất hiện ở chiến bằng trước mặt. Giết, một, khác bà, đem, chiến đao, trong nháy mắt đảo qua chiến bằng cổ. Không gian ngưng tụ, chiến bằng phảng phất sớm ngờ tới Ngõa Tư Phu xảy ra chiêu này. Hai tay của hắn pháp ấn không ngừng đánh ra. Ở cây chiến đao kia theo hắn cổ trước quét qua thời khắc. Mười ngón tay biến thành hình móng, nhìn như mạn bất kinh tâm hoa động, lại làm hắn hầu trước mảnh không gian kia biến được vặn vẹo. Ngay sau đó, vặn vẹo không gian vô hạn phóng lớn, trong sát na liền lệnh Ngõa Tư Phu thân thể chấn động. Trong nháy mắt hướng phía sau chợt lui, muộn rồi, chiến bằng nhe răng cười một tiếng, theo một mênh mông tiên lực hóa thành một đạo thương ảnh. Xuyên thủng Ngõa Tư Phu ngực, ở Ngõa Tư Phu lộ ra vẻ mặt khó thể tin chung. Chiến bằng thân ảnh dần dần hư hóa, mà ở Ngõa Tư Phu phía sau, chiến bằng trong tay bằng khoảng không xuất hiện một cây đoản kiếm. Tắc thì đâm thật sâu vào hậu tâm của hắn, cuồng bạo tiên lực, phá hủy Ngõa Tư Phu tâm hạch, phá hủy trong cơ thể hắn tạng phủ. Lập tức, bằng khoảng không xuất hiện một cây trường thương, trực tiếp bà, đem, Ngõa Tư Phu quất bay, cái kia thì cùng chết. Ngõa Tư Phu thân hình bỗng nhiên tăng vọt, nhất tôn kim quang thiểm thước hư ảnh, theo trong cơ thể hắn toát ra. Mặc dù hắn thân thể hướng phía sau bay ngược, nhưng này kim sắc hư ảnh lại nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc hóa thành nhất bà, đem, trường đao. Hung hăng theo chiến bằng đỉnh đầu phách xuống. Phốp, chiến bằng cầm ngược đoản kiếm, che ở ngạch tiền thời khắc. Cái kia bà, đem, trường đao tắc thì bổ vào trên đoản kiếm. Theo đoản kiếm gãy, cũng xẹt qua chiến bằng đầu. Chỉ là đem hắn cầm ngược cây đoản kiếm kia bàn tay cho chém rụng. Oanh, trường đao ầm ầm nổ lên. Bà, đem, chiến bằng thân thể nổ bay đi ra ngoài, một mạch làm hắn bay ngược ra mấy chục cây số khoảng cách, mới đập ầm ầm rơi xuống đất lên. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến bằng trước mặt, theo một đoàn phấn sắc vũ khí cho tới bây giờ trong tay người vẫy ra. Theo chiến bằng đứt cổ tay trào máu cổ tay chỗ hội tụ, mà con kia đứt tay thì bị một cái tơ vàng quấn quanh, thần tốc lần nữa vì chiến bằng tiếp lên. Tiên uẩn sương mù dày đặc, có thể làm người đứt cổ tay ở trong vòng 3 ngày khôi phục như lúc ban đầu. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày không cho phép cùng bất luận kẻ nào động thủ. Phong Tư Trác tuyệt nữ nhân, ánh mắt theo Ngõa Tư Phu tàn phá thi thể trên, lên, đảo qua, lập tức nhẹ lướt đi. Chiến bằng ngoạc nguậy thân thể, chật vật từ dưới đất bò dậy, cái kia hai mắt thần tràn đầy đối với sinh mạng đạm mạc. Đứng lên về sau, nhẹ nhàng hoạt động hạ thủ cánh tay, nhưng sau nhìn cũng không nhìn bên ngoài khán đài liếc mắt. Ở vô số tiếng hoan hô cùng trong tiếng chửi rủa, chậm rãi biến mất ở tù ngục nhà tù môn hộ bên ngoài. Khán đài chỗ Đường Tu khóe miệng chứa đựng tiếu ý, quay đầu liếc nhìn lắc đầu cười khổ Cửu U Kiếm Thánh. Nói ra, trận này đánh cuộc với nhau, dường như là ta thắng. Cửu U Kiếm Thánh gật đầu, bàn tay theo hắn mập mạp kia hai gò má trên, lên, lau bả, đem, hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao đoán được, cuối cùng thủ thắng là chiến bằng. Đường Tu nói ra, theo tài liệu của hắn trung tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, hắn trong tài liệu viết hư hư thực thực tinh thông không gian thủ đoạn. Nhưng dĩ vãng chiến đấu từng trải đến xem, hắn cũng chưa từng dùng qua thao túng không gian thủ đoạn. Có thể ngươi chính là không có minh bạch, ta trực bạch nói đi, ta đánh cuộc chính là hắn sở hữu thao túng không gian năng lực. Cũng cho rằng từng cái có thể sống đến kim tiên cảnh giới cao thủ đều có lá bài tẩy của mình. Cửu U Kiếm Thánh nhíu nói ra, ta đây chỉ không rõ, vì sao trước đây hắn kém chút bị địch nhân giết chết, cũng không có đụng tới không gian năng lực. Cũng chính là nguyên nhân đây, hắn thua mất cuộc chiến đấu kia. Đường Tu nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là đang giấu giếm thực lực, thậm chí rất có thể hắn cũng không phải là kim tiên sơ giai tu vi. Cửu U Kiếm Thánh kinh ngạc nói, ngươi nói hắn không phải kim tiên sơ giai tu vi, điều này sao có thể? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.